Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 53, đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Ta làm sao hoàn toàn điều tra không đến tiểu tử kia mảy may khí tức? Cái này sao có thể? Một chỗ bí ẩn nơi núi rừng sâu xa, một đầu tóc bạc mà Duy Kinh Khả Hãn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cho dù hắn đột phá đến rồi thiên quân chi cảnh, đó cũng là cùng ta cùng cấp bậc, bình thường đồng cấp bậc thiên quân, một cái muốn ẩn tàng, một cái khác đích thật là rất khó phát hiện, thế nhưng là ta đều biết rõ hắn vị trí cụ thể rồi. Nói thế nào cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được một chút. Thế nhưng là, ngay cả Cha Mông cùng hắn giao thủ, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được Cha Mông cùng lực lượng kia ba động mà thôi. Hắn linh thức cứ như vậy cường đại, nghiền ép ta. Duy Kinh Khả Hãn càng nghĩ càng không thể nào tiếp thu được suy đoán như vậy. Là hắn trước đột phá thiên quân, kia khiêng kiếm gãy tiểu tử coi như vậy đột phá thiên quân chi cảnh. Nhiều nhất cùng hắn tương đương, đây là nhiều nhất, làm sao có thể linh thức nghiền ép hắn. Nên biết rõ linh thức là lấy thực lực làm cơ sở. Linh thức nghiền ép chính là thực lực nghiền ép. Ta đã đột phá đến rồi thiên quân chi cảnh. Tương lai ở thông thiên đại đạo trên đường tiền đồ vô lượng. Bất kể nói thế nào, không đáng ở chỗ này mạo hiểm. Duy Kinh Khả Hãn lắc lắc đầu. Bởi vì không có nắm chắc, cho nên hắn một mực không dám giết đi qua. Duy Kinh, đã lâu không gặp, đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo ở Duy Kinh Khả Hãn tai một bên lừa dối vang. Thanh âm này rất thanh thúy, cũng rất theo cùng, thế nhưng là làm Duy Kinh Khả Hãn nghe được lúc, lại giống như là thấy quỷ. Toàn thân rung mạnh, sắc mặt trong nháy mắt liền biến rồi. Duy Kinh Khả Hãn xoay đầu, quả nhiên thấy một trai áo trắng thanh niên nam tử. Chính khiêng lấy một thanh to lớn vô cùng kiếm gãy, biểu lộ đạm mạc nhìn lấy hắn. Ngươi linh thức có thể tìm tới ta? Duy Kinh Khả Hãn sợ hãi rồi. Cái này khiêng kiếm gãy tiểu tử lúc nào thời điểm đi tới? Hắn cơ hồ đều không mảy may phát giác. Cái này quá kinh khủng rồi. Ngươi trốn ở chỗ này bất động, ta cũng chỉ đành tìm đến ngươi rồi. Tần Phong mỉm cười. Cái này, Duy Kinh Khả Hãn câm ở rồi. Hắn linh thức mảy may không phát hiện được đối thủ, nhưng đối thủ lại tùy tiện liền phát hiện rồi hắn. Lẫn nhau chênh lệch đã không cần nhiều lời rồi. Tần Phong lại nhàn nhạt nói, nghe nói đại hỗn chiến ngày kia, hậu nhăng vẫn là chết ở rồi trên tay ngươi. Duy Kinh Khả Hãn không nói gì, chỉ là biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Tần Phong nói, ngươi đã từng nói, thiên quân là cần dùng cấp độ thứ nhất thiên tướng máu để tế điện. Bất quá ta cùng Cha Mông giao thủ không có giết hắn. Bởi vì ta cảm thấy dùng thiên quân huyết tế điện ta đột phá cùng thuế biến, lại so với cấp độ thứ nhất thiên tướng máu tốt hơn rất nhiều. Nói lấy, Tần Phong tay mở ra, cực kỳ đại khí mà nói, đánh với ta một trận a. Lấy quan hệ của ta và ngươi, lại nói chút nói nhảm cũng là không thú vị. Duy Kinh Khả Hãn kia thật dài rủ xuống bên dưới lông mày lay động. Này lúc hắn đã không có bất kỳ nắm chắc nào rồi. Trước mắt Tần Phong thâm trầm như biển, không thể phỏng đoán. Chết. Đột nhiên, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Duy Kinh Khả Hãn đột nhiên bộc phát rồi. Sau đó cả người liền biến mất ở rồi chỗ cũ. Duy Kinh Khả Hãn liền giống như thuấn di đồng dạng, lấy thường nhân cơ hồ không thấy được tốc độ vọt tới rồi Tần Phong bên cạnh thân. Đồng thời một đạo màu bạc bóng roi cực tốc vung ra. Cái này bóng roi sự khủng bố, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh bổ ra một đạo khe nứt to lớn. Tùy tiện một đạo xuất hiện ở cấp độ thứ nhất thiên tướng trên người, đều có thể muốn rồi hắn nửa cái mạng. Thiên quân Duy Kinh Khả Hãn vừa lên đến liền toàn lực ra tay. hoàn toàn liều mạng tư thái. Nhưng mà, đối mặt công kích đáng sợ như thế, Tần Phong nhưng như cũ chắp tay mà đứng. Không có trốn tránh, thậm chí đều không có rút kiếm chuẩn bị. Ngay tại kia một đạo bóng roi, một đạo không gian thật lớn vết nứt gần sắp tới người nháy mắt. Tần Phong rốt cục động rồi, chỉ gặp hắn hai tay chảy phẳng mờ, lấy hắn song trưởng vì trung tâm. Đạo đạo mông lung kiếm mang thành hình quạt bay vụt ra ngoài. Bay vụt hướng kia một đạo bóng roi phía trên. Bành bành bành, kịch liệt giao kích tiếng vang lên. Đây là một bức ở thông thiên luyện ngục giới bên trong cơ hồ mãi mãi không thấy được cảnh tượng. Chỉ thấy kia nguyên bản cần muốn cấp độ thứ nhất thiên tướng toàn lực oanh kích mới có thể đánh ra. Một điểm vết nứt ổn định không gian. Lúc này ở hai đại thiên quân lực lượng đối oanh bên dưới, lại giống như một lớp giấy đồng dạng, bị không ngừng oanh ra to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong vết nứt không gian giống lỗ đen đồng dạng, cắn nuốt lấy hết thảy chung quanh vật thể, rút dao chém nước nước càng chảy. Không gian bị oanh nát, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hô! Duy Kinh Khả Hãn không nói tiếng nào đột nhiên bộc phát sát chiêu. Lại căn bản không thể dựa vào gần Tần Phong, liền bị Tần Phong bức cho lui rồi. Người tựa hồ liền bức ta xuất kiếm thực lực đều không có. Tần Phong cười nhìn Duy Kinh Khả Hãn. Ta nhớ được người mạnh nhất sát chiêu là một linh hồn thủ đoạn công kích. Dùng đi ra a, không phải một trận chiến này vậy rất không thú vị. Nhưng mà, Duy Kinh Khả Hãn cũng không có tính toán ra tay. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp quay người thoát đi. Căn bản không có nửa điểm do dự. Chính mình âm thầm xúc tích lực lượng toàn lực công sát. Thế mà liền đối thủ binh khí đều không bước đi ra. Cái này còn thế nào đánh? Duy Kinh Khả Hãn biết rõ. Cùng cảnh giới bên dưới thiên quân, thực lực sai biệt cũng có thể là rất lớn. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được Tần Phong thực lực vì sao lại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại độ cao này, nhưng sự thật tàn khốc đã để hắn không thể không thừa nhận rồi. Ngay từ đầu Duy Kinh Khả Hãn liền rất chột dạ. Lần giao thủ này trực tiếp để hắn triệt để mất đi rồi một trận chiến dũng khí. Chỉ có thể trốn. Một màn này vừa vặn bị đằng sau chạy tới Cơ Tử Nhã cùng Đông Tu Hồng nhìn thấy rồi. Cơ Tử Nhã nhìn thấy Tần Phong tay không liền tùy tiện đem Duy Kinh Khả Hãn đánh lui. Tức khắc nguyên bản còn có chút lo lắng khuôn mặt hóa thành kinh hỉ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn đầy hâm mộ, mà Đông Tu Hồng thì là chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, đều là đột phá thiên quân. Tần Phong thế mà so Duy Kinh Khả Hãn mạnh nhiều như vậy. Một lần giao thủ, liền đem Duy Kinh Khả Hãn đánh hốt hoảng mà chạy. Này làm người khó có thể tin rồi. Duy Kinh, người không có đột phá thiên quân lúc chạy trốn qua. Hiện tại cũng đột phá thiên quân rồi. Còn muốn chạy trốn, thật sự là không có chút nào tôn nghiêm a. Tần Phong âm thanh ở Duy Kinh Khả Hãn sau lưng vang lên. Mà hắn tốc độ cũng là xa xa siêu việt rồi Duy Kinh Khả Hãn. Cái gì? Nhanh như vậy? Duy Kinh Khả Hãn quay đầu. Nhìn thấy Tần Phong chính tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách với hắn. Tức khắc hắn nguyên bản coi như tỉnh táo mà mặt đều hoảng sợ vặn vẹo rồi. Bằng hữu, người thật muốn tranh thủ thời gian giết sạch sao? Duy Kinh Khả Hãn gào thét. Tần Phong cười rồi. Duy Kinh, người giết cổ nguyệt tiên tử phân thân lúc, giết ta tạo hóa linh thân lúc, cũng không có gọi ta bằng hữu a. Duy Kinh Khả Hãn vẻ mặt biến đổi, trong mắt hồng quang ẩn hiện, trên mặt càng là gân xanh nổi lên, dữ tợn dọa người. Hắn biết rõ, hôm nay Tần Phong là tuyệt sẽ không bỏ qua hắn rồi. Người đi chết a! Duy Kinh Khả Hãn gào thét. Nguyên lai đang chạy trốn lúc, trong tay sớm đã âm thầm ngưng tụ ra rồi bỗng thấu rõ ràng quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu bộ nở rộ lấy một đóa hoa sen, mà lại lần này hoa sen càng tươi đẹp hơn, càng chân thực, thật giống như sống đồng dạng. Đồng thời, từ quả cầu ánh sáng kia hoa sen bên trong còn tản ra một luồng làm người sợ hãi lực lượng linh hồn. Đột phá thiên quân sau, cái này mạnh nhất sát chiêu quả nhiên uy năng tăng lên rồi rất nhiều lần a. Nhìn thấy Duy Kinh Khả hãn một chiêu này, Tần Phong lại cười rồi. Hô hô hô, quả cầu ánh sáng bay về phía Tần Phong. Lần này Tần Phong thậm chí không có làm bất kỳ chống cự gì. Chính là nhâm quang cầu đánh vào chính mình linh hải. Hoa, quả cầu ánh sáng vừa vào Tần Phong linh hải, bên trong hoa sen lập tức liền nở rộ rồi. Đồng thời một cỗ hủy diệt tính lực lượng linh hồn điên cuồng công kích tới Tần Phong linh hồn. Hừ, coi như thực lực ngươi mạnh hơn. Đối mặt ta cái này một chiêu mạnh nhất thế mà cũng dám không chút nào chống cự. Thật sự là muốn chết a. Khi thấy quả cầu ánh sáng tùy tiện liền bay vào Tần Phong thể nội lúc, Duy Kinh Khả hãn liền cười rồi. Hắn chính là đi sinh tử đại đạo đại năng. Mạnh nhất chính là lực lượng linh hồn. Đột phá thiên quân về sau, cái này mạnh nhất một chiêu càng là uy năng lớn đến vô biên. Duy Kinh Khả hãn tuyệt đối tin tưởng, liền xem như mạnh hơn thiên quân, không chút nào chống cự mặc hắn một chiêu này công kích nhập thể nội, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tùy tiện khiêng lấy hắn một chiêu này, ít nhất phải lực lượng linh hồn mạnh hơn hắn, mà lại là mạnh rất đa tài đi. Một cái đi hỗn độn đại đạo thiên quân, làm sao có thể ở lực lượng linh hồn trên so đi sinh tử đại đạo thiên quân mạnh. Tiễn ngươi một đoạn đường. Duy Kinh Khả hãn đột nhiên quay người liền giết tới đây. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn hiểu đạo lý này. Cái này khiêng kiếm gãy tiểu tử thật là đáng sợ. Duy Kinh Khả hãn cũng không muốn lại xảy ra ngoài ý muốn. Hô, đáng sợ. Khiến không gian từng khúc vỡ ra bóng roi lần nữa bổ về phía Tần Phong. Thế nhưng là nguyên bản vẫn không nhúc nhích Tần Phong. Lại tại cuối cùng bước ngoặt, tùy tiện liền tránh né rơi rồi. Thậm chí Tần Phong trên mặt còn mang theo cười yếu ớt. Không có chút nào bị lực lượng linh hồn công kích dấu hiệu. Duy Kinh, của ngươi linh hồn công kích do ta tưởng tượng yếu rồi quá nhiều. Tần Phong mang theo thất vọng âm, thanh lúc này mới nhớ tới. Kết thúc a, ta vốn định cảm thụ một chút thiên quân thực lực. Đáng tiếc người thật là khiến người thất vọng. Hoa, kiếm gãy rốt cục rút ra. Làm sao có thể, ta công kích mạnh nhất cứ như vậy bị kháng trụ rồi. Duy Kinh Khả hãn sắc mặt trắng bệt, giống như nói mê đồng dạng không ngừng lắc đầu. Không dám tin tưởng đây hết thảy. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong ra tay rồi, kiếm gãy rất đơn giản một đạo chặt chém, cái này một kiếm chất phác đến cực điểm, bình thường đến cực điểm, tựa hồ tùy tiện một cái chẻ củi tiểu phu đều có thể chém ra. Cái này một kiếm phồn hoa ngàn vạn, bao hàm toàn diện, một kiếm tựa hồ ẩn chứa rồi thế gian tất cả kiếm đạo. Một thanh kiếm gãy, một lần chặt chém. Duy Kinh Khả hãn đôi mắt bên trong chỉ có cái này một kiếm. Hắn không biết rõ làm sao ngăn cản rồi. Tựa hồ làm sao ngăn cản đều không đúng. Đều sẽ bị chém giết. Hắn cũng không biết rõ làm sao trốn tránh rồi. Tựa hồ hướng trốn tránh đều tránh không xong cái này một kiếm. Phốc phốc, ai có thể nghĩ tới. Một đời thiên quân Duy Kinh Khả hãn. Cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa. Thậm chí đến một khắc cuối cùng đều không nghĩ đến bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Cách đó không xa Cơ Tử Nhã cùng Đông Tu Hồng cũng đều trừng lớn con mắt nhìn lấy một màn này. Bọn họ đồng dạng bị Tần Phong huyền diệu như thế một kiếm chấn kinh ở rồi. Nên hình dung như thế nào cái này một kiếm đâu? Một kiếm, nói không hết huyền diệu, mà Tần Phong vậy từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Cảm thụ được vừa rồi một kiếm ý cảnh, đại đạo đơn giản nhất một kiếm, lúc trước hắn liền xem như tu luyện thành công rồi, thế nhưng là đem đại đạo đơn giản nhất một kiếm cùng tứ đại thông thiên kiếm đạo dung hợp. mới thật sự là uy năng thông thiên một kiếm, thấm tâm giới bên trong 360 khối kiếm đạo bia đá. Kia cuối cùng một khối kiếm đạo bia đá một kiếm hẳn là chính là trực chỉ cái này một kiếm. Bây giờ hắn cách một bước kia mặc dù còn có không khoảng cách ngắn, nhưng hiển nhiên đã phóng ra rồi kiên cố một bước. Vừa rồi đem đại đạo đơn giản nhất một kiếm cùng hỗn độn kiếm đạo dung hợp. Mặc dù còn có chút tì vết, nhưng uy lực không có để Tần Phong thất vọng. Đông Tu, Tần Phong đột nhiên cười nhạt nhìn về phía Đông Tu Hồng. Vâng, Đông Tu Hồng không tự chủ được cung kính đáp một tiếng. Lúc này ở Tần Phong trước mặt, hắn đã không có nửa điểm giá đỡ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN